Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có chuyện rồi bác ơi. Hận đó à? Vào đi con. Bác đang đợi mấy đứa để bàn kế hoạch đây. Chắc Hận đã nhận được tin nên cũng đã đến gặp mọi người để tìm cách, nếu không phải có người chết bởi lão phú hộ độc ác kia đang như một con thú điên. Lúc này đã đến đông đủ, bác đứng lên nói với vẻ mặt rất quan trọng. Như mấy đứa đã biết, nếu một khi bị lão ta tra hỏi, nhất định phải có người nằm xuống. Nay chúng ta cần phải tìm một kế sách vẹn toàn, không để cho ai phải chết cả. Ai có ý kiến gì thì cứ nói lên đi. Cả đám ngồi đó mà suy nghĩ để tìm ra phương án tốt nhất. Nhưng gần nửa giờ vẫn trôi qua, vẫn không ai phát biểu. Cuộc sống của người nông dân đã khổ bởi đất nước bị đô hộ. Mà nay, những con người ấy lại phải gồng mình chống lại cái sự bất lương của những tên phú hộ cậy thế, cậy quyền, đàn áp người dân ngày ngày, đêm đêm. Chẳng có gì có thể nói hết sự cay đắng, sự khổ nhục mà những nông dân này đã phải gánh chịu được. Ngoài trời, cái nắng oi bức của mùa hè đã làm cho không khí khó chịu, mà lúc này trong nhà của bác Tám lại càng nóng hơn khi cả chục con người ngồi đó còn đang vắt óc suy nghĩ tìm cách cứu mọi người. Rồi Hận bỗng lên tiếng. Bác này, hay là con đêm nay vào đó giết lão luôn. Nếu thất bại, con sẽ chạy thật xa để làm lão tập trung truy bắt con mà không ép mọi người ở trong xóm. Nghe qua tất cả tái mặt vì sự liều lĩnh, gan dạ của Hận. Họ hiểu ngay lúc này nhà phú hộ sẽ rất đề phòng và đang có rất nhiều lính pháp canh giữ nên khả năng vào đó để giết phú hộ là cực kỳ thấp. Bác Tám nói, đó cũng là một cách, nhưng độ nguy hiểm lại quá cao. Phải nói, đó là cách cuối cùng nếu không có phương án nào tốt hơn. Đó là đường tử đó anh ạ. Hình như bây giờ nếu áp dụng kế của anh, coi như 90% là thất bại. Mà anh cũng hiểu nếu thất bại thì cái kết là như thế nào rồi đó. Hận nói, anh biết tỷ lệ thành công sẽ không cao. Nhưng có hai lý do anh là người thích hợp để làm chuyện đó. Thứ nhất, anh không hề ở trong xóm mà lão cũng chưa từng biết mặt của anh. Thứ hai, anh cũng có võ, cho nên có thể ứng biến hay đánh trả nếu bị phát hiện tốt hơn mọi người. Mà dù anh có bị bắt, thì lão cũng nghĩ anh là bọn thổ phỉ muốn vào cướp của giết lão mà thôi, nên người dân cũng sẽ được an toàn. Khi nghe Hận nói, thì bác cũng như mọi người có mặt ở đó đều thấy có phần có lý, nhưng đổi lại anh phải hy sinh nên không ai muốn. Thế là cuộc thảo luận lại bước vào giai đoạn căng thẳng hơn. Như vậy là cuộc họp kéo dài 4 tiếng đồng hồ mà chưa thể tìm ra được hướng giải quyết nào, mà sự việc quá cấp bách nên Hận tự quyết định lần cuối. Bây giờ không còn cách nào khác đâu ạ. Đêm nay con sẽ hành động, nếu chẳng may thì hãy đem xác con về chôn cất nơi con ở là được rồi ạ. Còn mấy đứa, hãy cứ cố chờ cơ hội tốt mà đánh đuổi bọn giặc ra khỏi xóm của mình, để cho bà con không phải sống ở trong đau khổ, tủi nhục nữa nhé. Hận nói rồi thì quay lưng đi ngay, không có còn ai thêm lời nào nữa. Khi bóng dáng của anh khuất xa dần, thì bác đứng nhìn theo mà lắc đầu thương cảm. Một người vì mọi người mà chấp nhận hy sinh để mong tìm được cái bình yên. Tất cả đã khóc vì thương cho anh một chàng trai sớm mất đi tình thương của cha mẹ, lại lớn lên với một tấm lòng cao cả, luôn nghĩ cho người khác. Không ít lần Hận đã cướp đi gạo và tiền bạc đem chia cho mọi người dân để họ vượt qua được tháng ngày đói khổ, mà cũng không ít lần máu của anh đã chảy ra chỉ vì hai tiếng đồng bào thân thương. Theo như lời bác Tám kể, thì Hận cũng là một người gia nhập đạo quân đánh Pháp khi anh đang ở độ tuổi 15. Bác đứng đó mà ánh mắt luôn theo dõi anh, rồi giọt nước mắt chảy dài trên đôi gò má đầy vết chân chim. Bác nói nhỏ một câu, hãy cẩn thận con nhé. Khi ánh chiều tà đã về trên mảnh đất đầy khổ đau này, bác Tám ra trước sân mà nhìn những đàn cò đang bay về tổ ấm. Thì có một con đang bay ngược lại với tất cả, một con đang lạc đàn bay về hướng bão giông và bóng tối sắp bao phủ kia để đi tìm ánh sáng cho công lý cuộc đời. Tuấn, hy vọng con chim ấy sẽ làm được cái mà nó đang cố hết sức để thực hiện. Hãy vững tin vào cuộc đời nhé, chú chim nhỏ. Câu nói của Tuấn đã làm cho bác giật mình quay lại, rồi cũng gật đầu đồng tình với câu nói đó của anh ta. Bác tin nếu con chim đó cố hết sức để có thể vượt qua được đại dương, thì nó sẽ tìm thấy ánh sáng ở phía bên kia chân trời. 8 giờ tối, cả cái xóm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net